Xin chào mọi người. Một tập ngắn tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nha mọi người. Tập số 36. Xin mời các bạn vào lắng nghe. Mấy tháng này, Phương Hành đã khổ luyện đại bằng kim dược quyết. Lực lượng và tốc độ các loại phương diện tăng lên cũng thật lớn. Mặc dù chỉ là tiện tay phách xuống, nhưng lực lượng nặng làm sao, tự nhiên là khuấy một cuộc phong vân. Hô một tiếng trực tiếp phách đến trước người của thiếu niên. Người này nhất thời kinh hãi, ngưng tụ kiếm chiều không kịp phóng ra, đạo hóa công làm thủ, ngăn ở trước ngực. Một đao kia vỗ vào trên thân kiếm trước ngực hắn, nhất thời đem thiếu niên này đánh bay ra ngoài xa hơn 10 trượng. Rơi rúc xuống đất, thoáng cái đứng không vững, lảo đảo mấy bước, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó trượt đi ngoài xa. Lúc này có không ít Thanh Vân Tông đệ tử ở sân môn đang xem lễ, chuẩn bị trở về cốc. Một màn này nhất thời bị rất nhiều người cũng nhìn ở trong mắt, rối rít tới đây, đang ở đằng xa chỉ trò, là xen lẫn không ít tiếng cười trộm. Người dám đánh lén ta? Thiếu niên này tức giận mặt đỏ bừng, cắn răng từ trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp cầm kiếm lao tới. Hắn cũng không tin người này thoạt nhìn so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, lại có thực lực một đao chém chính mình đánh bay. Chỉ cho là mình vừa rồi bởi vì tụ thế quá lâu, người này ra bài không theo quy củ, một đao dẫn rối loạn kiếm thế của mình, lúc này mới đem chính mình đánh bay được. Hết lần này tới lần khác, hình dáng quận bách bị nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt, trong lòng đã phát lên sát ý. Trên lưng Kim Ô, hình như là chân truyền thứ ba trong truyền thuyết. Không sai, hẳn là hắn. Làm sao cùng với đệ tử Phụng Thiên Điện đối chiến thế? Ai mà biết được, một người nổi danh cung cuồng, một người như là Phụng Thiên Điện đệ tử, có trò hay để nhìn rồi. Chúng Thanh Vân Tông đệ tử nghị luận xôn xao, nhưng không người nào đi lên để khuyên can. Dù sao hai người đang động thủ này, thoạt nhìn không có một ai là dễ chịu. Còn có người điên cuồng hơn ta sao? Phương Hành thấy thiếu niên này nổi giận đùng đùng hướng chính mình lao tới, trong bụng cầm tức, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lại nghe thấy mấy người bên cạnh nói thiếu niên này là người của Phụng Thiên Điện, lại nghe là nói Phụng Thiên Điện mọi người tu hành Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, liền quyết định từ trên người quán thâm nhập hiểu rõ một chút Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết. Dứt khoát từ trên lưng của Kim Ô nhảy xuống, chỉ vận ba thành lực lượng cùng hắn chiến một chỗ. Sư một tiếng, kiếm quang cùng với đạo khí va chạm, thanh thế bức người. Thiếu niên này thấy đạo khí của Phương Hành cũng không mạnh ngoài dự tính, nhất thời trong bụng đại định, cho là mình vừa rồi suy đoán chính xác, người này không hề lợi hại như là trong tưởng tượng. Xuất thủ liền mạnh, hô to gọi nhỏ, Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết liên tục không ngừng được triển khai, các loại chiêu số tinh diệu cũng triển lộ ra ngoài. Kiếm thế lúc này như là chi âm chi kỳ, lúc như là mây xanh phiêu miễu, lúc như là vạn tượng biến ảo, thực sự là huyền diệu. Quả nhiên không hồ là chân truyền thứ ba, tuổi nhỏ như vậy đã có thể cùng với Phụng Thiên Điện đệ tử chiến được ngang nhau. Hắn dù sao đi theo Bạch Thiên Trượng trưởng lão, có cái thực lực này cũng làm gì có gì ngạc nhiên. Ta thấy vẫn là Phương Hành sư huynh mạnh hơn một chút. Phụng Thiên Điện đệ tử tu tập chính là Thanh Vân Cửu Kiếm, Phương Hành sư huynh đã là cầm trong tay một cây đại đao, tùy ý tiến phát cũng không kết cấu, có thể cùng với Phụng Thiên Điện đệ tử chiến ngang tay cũng coi như là bất phàm rồi. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhìn trận chiến này nghị luận xôn xao, có chút hiểu môn đạo ra vẻ cao thâm phân tích. Trận đánh nhau này đưa tới vô số người vây xem, lập tức kinh động Thanh Vân Tông giới luật ti hai người đệ tử. Ở thời khắc khách quý giá lâm, Thanh Vân Tông rất xem trọng giới luật. Hai đệ tử này nhìn thấy động thủ chính là Phương Hành cùng với Phụng Thiên Điện đệ tử, tự nghĩ bọn họ quản không được, lập tức phi phủ truyền tin, mời một vị trưởng lão chấp trường giới luật ti. Trưởng lão kia cũng kinh hãi, vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng vừa mới bắt gặp Phương Hành cùng với Vũ Kiệt ác đấu một màn. Thật to gan, không biết Thanh Vân Tông có khách quý giá lâm sao, lại dám tư đấu ở chỗ này, các người không muốn sống nữa sao? Trưởng lão đi tới nơi này lập tức quát chói tai, tất cả đi theo ta. Vũ Kiệt thu hồi pháp kiếm, oán hận nhìn Phương Hành một cái, liền đi theo trưởng lão này. Phương Hành có chút bất đắc dĩ, vốn định không để ý tới, chuyển niệm một cái, chính mình trước mắt còn phải dùng thân phận Thanh Vân Tông đệ tử, vẫn không thể quá mức lớn lối, cũng lời biếng thù đào đi theo trưởng lão này hướng giới luật ti đại điện phía sau Thanh Vân chủ phong đi tới. Tiến vào giới luật ti, trưởng lão này sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn Vũ Kiệt một cái, thế trên người hắn nhiều vết thương, thì trong đôi mắt tức giận càng thêm nồng nặng, bỗng nhiên hướng Phương Hành quát lên: "Quỳ xuống cho ta!" Phương Hành ngẩn ra, sau đó kêu lên: "Tại sao?" Trưởng lão này điềm nhiên nói: "Ta bảo ngươi quỳ, ngươi phải quỳ, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Phương Hành, cho dù ngươi sắp trở thành tông môn chân truyền thứ ba, nhưng bây giờ còn không phải. Ngươi vốn bị tông chủ phạt ở Tiềm Long Cốc bế quan, nhưng dám chạy ra ngoài, chuyện này cũng thôi, lại vẫn cùng với Phụng Thiên Điện đệ tử nổi lên xung đột, trước mặt mọi người tư đấu, bảo ngươi quỳ, ngươi không phục sao?" Phương Hành tự nhiên không chịu quỳ, cười lạnh nói: "Nếu không phải hắn chọc vào bằng hữu của ta, ta thế nào lại cùng hắn từ đấu? Người không hỏi rõ ràng sao?" Trường lão kia ánh mắt âm chí, lạnh giọng nói: "Ngưu tầm mưu, mã tầm mã, bằng hữu của ngươi nhìn dáng vẻ cũng không phải là vật gì tốt, bằng không hắn tại sao lại không chọc người khác mà lại chọc nàng?" Lời vừa nói ra, Phương Hành ánh mắt chợt lạnh xuống. Trường lão kia trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, lạnh lạnh bức Phương Hành quát lên: "Ngươi có quỳ hay không?" Phương Hành im lặng không lên tiếng, từ từ tiến lên, nhích tới gần trưởng lão kia, đầu gối hơi cong. Trưởng lão này cho là Phương Hành khuất phục, trong bụng không chỉ có chút đắc ý, cảm thấy người này nổi danh là tiểu sát sinh, chưa chắc đáng sợ như là người khác nói. Có lẽ ở bình thường trong hàng đệ tử xưng vương xưng bá, nhưng tại trước mặt trưởng lão như mình còn hoàn toàn không đáng là gì. Chẳng qua là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Phương Hành im lặng không lên tiếng tới gần, bỗng nhiên bạo phát lên một cái tát vào trên mặt của hắn. Trường lão này kinh hãi, theo bản năng kêu lên: "Ngươi làm gì?" Phương Hành điềm nhiên nói: "Chính là muốn hỏi ngươi một chút, Thanh Vân Tông lớn như vậy, tại sao ta lại không tát người khác, hết lần này tới lần khác lại tát ngươi?" Từ sau lần đầu tiên nghe nói Huyền Tứ Nương ở Băng Âm Cung lấy ra một viên trúc cơ đan để làm phần thưởng, Thanh Vân Tông một mực chờ đợi giờ khắc này. Phù Diêu Cung đối với tiểu tông môn từ trước tới giờ đều đối xử bình đẳng, nếu cho Băng Âm Cung một viên trúc cơ đan, Thanh Vân Tông tất nhiên cũng sẽ có một viên. Chẳng qua trước khi nhận được, không khỏi trong bụng thấp thỏm, hôm nay nghe nàng chính miệng lên tiếng, cuối cùng cũng buông xuống một tảng đá lớn: "Tông chủ, tông chủ cứu mạng!" Nơi xa trên không trung, Giới Luật Trưởng Ti lão liếc nhìn tông chủ đám người trước điện, lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, liều mạng hướng bên này chạy tới. Bà Phương Hành thì vung đại đao chém thống khoái, đáp mắt vừa nhìn, nhưng cũng thấy nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới tông chủ cùng với mấy đại trưởng lão đều đang nhìn mình, tai họa này chắc chắn không nhỏ. Đại đao vừa thu lại, lo lắng muốn chạy trốn. "Ai, đừng thế!" Phù Diêu Cung Huyền Tử Nương đang hưng phấn, thấy thế nhất thời có chút mất mát. Trần Huyền Hoa có chút bất đắc dĩ, hướng Thiết Như Cuồng gật đầu. Thiết Như Cuồng lập tức dưới chân đằng vân, hướng Phương Hành đuổi tới. Kim Mô phát hiện thấp giọng nói: "Muốn thi triển đại bằng cực tốc chạy trốn không?" Phương Hành bất đắc dĩ chép miệng nói: "Thôi đi, để cho hắn đuổi theo sau." "Tiểu tử thối, cô biết trước đấy họa rồi chứ?" Thiết Như Cuồng chạy tới, một tay níu lấy cổ áo của Phương Hành, từ trên lưng của Kim Ô đè xuống, xoay người bay trở về trước đại điện. Phương Hành biết dãy dụa cũng vô dụng, định nhận mệnh rồi, cúi đầu nói: "Là hắn chọc ta trước. Tông chủ, tiểu vương bắt đàn này phạm thượng, thực sự là muốn giết ta, cầu tông chủ làm chủ, nghiêm trị người này." Giới Luật Ti trưởng lão một thành nước mũi một thành nước mắt, hướng tông chủ khóc lóc kể lể, nhưng không chú ý tới thần sắc những người khác không đúng. Thật ra trưởng lão này mặc dù quả thực là bị dọa cho sợ đến không nhẹ, nhưng dù sao cũng là linh động bát trọng tu sĩ, thật đúng là không sợ đến nỗi thành như vậy. Bất quá hắn đã nhìn ra chuyện đã lớn rồi, vậy cứ cố ý giả bộ đáng thương một chút, cố gắng chiếm được chút đồng tình, đồng thời cũng có thể hung hăng kiện Phương Hành. Đến lúc đó nếu là bị tội danh phiền làm phiền quý khách, Phương Hành nhất định sẽ cũng thiệt thòi thật lớn. Lại không nghĩ rằng chính mình mới vừa khóc lóc kể lể một câu, Trần Huyền Hoa trừng mắt đứt hắn một cái. Cùng lúc đó, ở vị khách quý kia nở nụ cười nói: "Tiểu tử thực là oai phong anh tuấn, tiền bà bà thưởng cho hắn mấy thứ tốt tốt vào." Câu này vừa nói ra, Giới Luật Trưởng Ti nhất thời kinh hãi. Tiền bà bà tự nhiên hiểu rõ tính tình của chủ thượng nhà mình, mặt mỉm cười tiến lên tuyên phần thưởng: "Tử Ngọc Như Ý một đôi, Luyện Linh Tẩy Gân Đan 10 viên, Phát Viêm Tử Lôi Phù 10 đạo, Tử Mang Yêu Đái 2 cái, Tàm Ti Tịnh Trần Hoa 1 đôi." Phương Hành tự nhiên cũng đoán được thân phận của cô gái này. Vốn đối với Vù Diêu Cung các nàng không có tình cảm, nhưng nghe cô này khen chính mình oai phong anh tuấn, nhất thời tâm hoa nộ phóng, cảm thấy Phù Diêu Cung vẫn là có chút ánh mắt. Hắn bây giờ còn không bị Thiết Như Cuồng giữ nữa, ở trên không trung chắp tay cười nói: "Cảm ơn cảm ơn, chỉ chút đồ này sao, còn có gì nữa không?" "Chỉ riêng phần ban thưởng này quả thực chính là đêm nay rất lớn rồi, điều quyền này lại vẫn chê ít sao?" Tông chủ Trần Huyền Hoa cùng với tứ đại truyền pháp trưởng lão cũng hoàn toàn hết chỗ nói, hận không thể bịt miệng Phương Hành lại. Bất quá trước mặt khách quý cũng không dám làm như vậy, chỉ có thể cầu nguyện khách quý sẽ không bởi vì điều quy này mà tức giận. Huyền tứ nương nghe cũng thực là không có tức giận, chẳng qua là véo mặt Phương Hành cười nói: "Người tiểu quỷ này thực là cơ trí, ta nơi này còn đầy thứ tốt, chỉ xem ngươi có thể lấy được hay không." Vừa nói hỏi tông chủ Trần Huyền Hoa: "Tông chủ, ngươi vừa mới nói nội môn đệ tử luyện tập võ nghệ có tiểu quỷ này chứ?" Trần Huyền Hoa hơi ngẩn ra, gật đầu nói: "Tất nhiên là có." Trên thực tế hắn vốn không tính toán an bài Phương Hành, dù sao chế định kế hoạch này Phương Hành là còn đang ở Tiềm Long Cốc bế quan, chẳng qua là lúc này nếu bị khách quý thấy được thì tự nhiên không thể cự tuyệt. Huyền tứ nương cười càng vui vẻ rồi nói: "Vậy thì tốt, đối với Thành Vân Tông các ngươi luyện tập võ nghệ, ta thực tại mong đợi vạn phần rồi." Vừa nói vừa cười một tiếng, hướng Phương Hành trừng mắt, liền theo gió mà lên, nhắm đỉnh núi Ngọc Cơ Điện lao đi. Trần Huyền Hoa cùng với tứ đại truyền pháp trưởng lão nhất tề hướng phương hướng Huyền tứ nương lao đi hành lễ, một lúc lâu mới đứng lên. Thiết Như Cuồng cua cua Phương Hành nói: "Tông chủ, người này xử lý như thế nào đây?" Trần Huyền Hoa trên mặt cười khổ, phất phất tay nói: "Luyện tập võ nghệ chấm dứt rồi nói sau." Hắn lúc này trong lòng thực tại phức tạp, lúc đầu Phương Hành chọc ra đại phiền toái, ý niệm đầu tiên chính là hung hăng xử phạt tiểu tử này, lại không nghĩ rằng phiền toái ngược lại khiến cho người của Phù Diêu Cung cực kỳ vui mừng, cũng là có công rồi. Huống chi Phù Diêu Cung khách quý đã nói rõ yêu cầu tiểu tử này cũng tham gia nội môn luyện tập võ nghệ, chính mình dĩ nhiên là cũng không tiện hiện tại xử phạt hắn. Hết thầy đã đến luyện tập võ nghệ kết thúc rồi đó nói sau. Thiết Như Cuồng cũng không biết nên khóc hay là nên cười, lần này an bài biểu diễn cũng không có đoán chân cốc đệ tử, dù sao hắn suy nghĩ nát cái đầu gỗ của mình, cũng không biết nên như thế nào để lấy lòng khách quý, định buông tha rồi, lại không nghĩ rằng chính mình đại đệ tử đoán chân cốc vừa mới lừa đội trình giết ra ngoài, lại cho đoán chân cốc đoạt tới một phần hậu thưởng. "Được, người hôm nay trước theo ta về đoán chân cốc." Thiết Như Cuồng nói ra Phương Hành trực tiếp đáp mây bay về đoán chân cốc. Chẳng qua là sau khi trở về, tự nhiên lại không tránh khỏi một phen thăm hỏi. Hắn cũng cảm thấy Phương Hành nhanh như vậy đã tấn thăng tới linh động hậu kỳ, thực sự có chút kinh người. Mà Phương Hành hết thầy chỉ nói là Bạch Thiên Trượng tạo ra một trụ cột rất tốt cho mình, mình cũng không thể nào hiểu được. Một phen như vậy, Thiết Như Cuồng tự nhiên sẽ không tin tưởng. Bất quá hắn không phải là Thanh Điều và Tiếu Sơn Hà đám người, sẽ không cố truy tìm chân tướng. Nếu Tiểu Vương Bát Đàn này không chịu nói, vậy mặc kệ hắn đi, dù sao hiện tại cũng coi như là đệ tử của mình. Mà lúc này trong Ngọc Cơ Điện, Huyền Tứ Nương hồi tưởng tới cảnh tượng tiểu hài tử kia đứng ở trên người của một con quạ đen lớn đuổi theo giết một lão đầu, vẫn là vui vẻ không thôi, cười hướng Tiền Bà Bà bên cạnh nói: "Tiểu quỷ này cũng rất là thú vị, lá gan cũng lớn, cũng cùng hỗn thế ma vương nhà chúng ta có điểm rất giống nhau, không chừng hai người gặp nhau sẽ trở thành bằng hữu cũng không chừng đấy." Tiền Bà Bà cười cười nói: "Nếu chủ thượng thích, liền mang về cho tiểu công tử làm đồng tử thị giả." Huyền Tứ Nương lắc đầu cười nói: "Quên đi, Phù Diêu Cung có một cái là đủ rồi, mang thêm một người nữa về chính là tai nạn rồi." Tiền Bà Bà không nói nữa, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tứ cô nương, Thành Vân Tông này cũng muốn tìm một lần nữa." Huyền Tứ Nương gật đầu nói: "Nhận ủy thác của người, tự nhiên phải làm chuyện, liền tìm một lần xem. Nói trở lại, nhà bọn họ cũng thực là đáng ghét, 700 năm trước đem người nhà ép đi, bây giờ còn muốn tìm lại, thực là quá mức." Tiền Bà Bà cười nói: "Dù sao cũng là phu gia của chủ thượng, lời này cũng không thể để cho người khác nghe thấy." Huyền Tứ Nương vừa trừng mắt nói: "Ta còn không gả mà, nhà bọn họ còn không coi là phu gia của ta." Tiền Bà Bà nở nụ cười, không nói gì thêm nữa, xoay người lại phân phó mấy lão ẩu phụng dưỡng ở phía dưới đi ra phía ngoài tinh tế tìm tìm đầu mối. Mấy lão ẩu này nhất tề rời đi Ngọc Cơ Điện, thân hình như quỷ mị, ở trong nháy mắt xuất hiện ở Thanh Vân Tông các đỉnh. Các nàng mọi người mặt không chút thay đổi, cất bước liền đi, cũng không quản cái gì cấm địa không cấm địa, chỉ để ý thân niệm tứ quét phân biệt khí tức. Lại nói lúc này Tiếu Sơn Hà đang ở trong đại điện kinh điển, sai người đem Thanh Vân Tông sưu tập địa đồ 10 vạn dặm ở bên trong sông núi Hà Đồ sửa sang, chuẩn bị tra tìm một cái, xem thêm một chút có những thiếu sót, phái đệ tử đi ra ngoài chắc lượng. Thấy phần việc này còn cần thời gian nhất định mới có thể hoàn thành, tự cảm thấy có chút nhàm chán, liền đi tới cửa tàng kinh điển, nhìn thấy trời tinh không, thở dài. Chiều nay bọn họ thúc cháu thật đúng là ăn một cái thiệt thòi, vốn định để cho Tiếu Kiếm Minh cuối cùng ra sân múa kiếm làm áp trục, cũng kiếm được một chút ít ban thưởng, lại không nghĩ rằng cháu mình múa kiếm kinh diễm, thế nhưng hoàn toàn không bị đối phương nhìn vào trong mắt, ngược lại là cái tên tiểu khốn kiếp kia tạo ra đại họa, đuổi giết giới luật trường ti lão, cũng đã được khách quý quan tâm. Chuyện này để choán trong lòng không vui, đối với Phương Hành lại càng có cảm giác chán ghét. Cũng may là khách quý không có trực tiếp ban thưởng trúc cơ đan, mà là chuẩn bị quan sát luyện tập võ nghệ, nhìn dáng vẻ cùng với Băng Âm Cung giống như là Diệp Huyễn Cốc tính toán đem trúc cơ đan ban thưởng cho tập luyện võ nghệ người thứ nhất rồi, cháu của mình còn rất lớn nắm chắc cơ hội. Đang tâm tư suy nghĩ, bỗng nhiên thấy 4-5 đạo bóng đen xuất hiện ở Thanh Vân Tông các nơi hẻo lánh, im lặng không lên tiếng du tàu mọi nơi. Trong lòng hắn nhất thời khẽ kinh hãi, muốn tới trà xét, nhưng đột nhiên thân hình cứng đờ. Cách đó không xa, một lão ẩu đáp mây bay đến, lại cười nói: Thanh Vân Tông trưởng lão còn chưa nghỉ ngơi sao? Người tới đầy mặt nụ cười, số tuổi già nua, chính là Tiền Bà Bà. Tiếu Xuân Hà xoay người, cúi người hành lễ nói: Thanh Vân Tông Tiếu Xuân Hà bái kiến Phù Diêu Cung tiền bối. Tiền Bà Bà cười cười nói: Không cần đa lễ, thủ hạ đang kiểm tra quý tông phòng ngự, để phòng ngừa sơ suất, trưởng lão không ngại sao? Tiếu Xuân Hà giật mình vội nói: Tự nhiên không ngần ngại, nương nương thân phận tôn quý, cẩn thận nhiều là cũng tốt. Chẳng qua là trong miệng mặc dù nói, nhưng trong bụng cũng đã suy nghĩ. Cái gì mà kiểm tra phòng ngự, rõ ràng chính là tìm cớ, nhìn bộ dáng của các nàng giống như đang tìm kiếm cái gì vậy. Phù Diêu Cung lão ẩu cũng không kiểm tra quá lâu, rất nhanh đều riêng mình trở lại Phù Diêu Cung, hướng Tuyên Tứ Nương bẩm báo. Đã lục soát khắp nơi ở trên dưới Thanh Vân Tông, không thấy có người khả nghi, cũng không cảm giác được khí tức của Hồng Thiên Vô Lượng Quyết. Chẳng qua là tông môn này tựa như là có hai vị kim đan cảnh thái thượng trưởng lão đang bế ở tử quan, làm kế cẩn thận, tốt nhất bái kiến một chút mới có thể xác định không phải là người muốn tìm. Huyền Tứ Nương lắc đầu nói: Không cần, người bế tử quan, chúng ta mạo muội phá quan mà nói, chính là hy vọng kết thành nguyên anh cũng sẽ bị chặt đứt hy vọng, quá bất kính rồi. Chuyện này thôi, dù sao chúng ta lần này cũng là lấy chế luyện Nam Chiêm Phương Thốn Đồ làm chủ, Thần Cơ Cung trí giả bói toán thiên cơ, nói cửu quan sắp tới hoặc là có dị động, có thể có dáng truyền thừa tới Nam Chiêm. Chỉ cần có hai đồ này, cửu quan vô luận dáng xuống truyền thừa ở nơi nào, thì chúng ta Phù Diêu Cung cũng có thể chiếm được tiên cơ, không thể vì nhỏ mất lớn. Tiểu môn tiểu phái làm sao thực có hy vọng kết thành nguyên anh, chờ chết mà thôi. Bất quá chủ thượng có thiện tâm, cũng đành thôi. Tiền Bà Bà cười cười, có chút xem thường, nhưng vẫn là tuân theo lời của Huyền Tứ Nương. Thanh Vân Tông nội môn luyện tập võ nghệ một chuyện rất nhanh truyền khắp cả tông môn. Tông chủ đã từng nói, tất cả đệ tử ở trong luyện tập võ nghệ đạt được 10 hạng đầu đều nhận được ban thưởng tư nguyên phong hậu, nhất là luyện tập võ nghệ đệ nhất sẽ nhận được một quả trúc cơ đan do Phù Diêu Cung khách quý ban thưởng. Tin tức vừa ra, Thanh Vân Tông chúng đệ tử lập tức xôn xao. Trúc cơ đan cho đệ tử luyện tập võ nghệ đối với bọn họ là hy vọng xa vời, có hy vọng tranh đoạt đại khái cũng chỉ có Tiếu Kiếm Minh, Hứa Linh Vân hai vị chân truyền. Chỉ bất quá trừ trúc cơ đan ra, phần thưởng khác cũng để cho bọn họ rất là xúc động, lập chí cướp lấy. Luyện tập võ nghệ diễn ra ở Vân Ẩn Phong, Tiểu Thiên Nham. Nơi này chính là nơi Thanh Vân Tông đạo tổ Vân Du Tử năm đó bế quan độ kiếp, bố trí trận pháp không bị ngoại giới quấy rầy. Một khi vào trận, chỉ có là từ trong pháp trận đi ra, hoặc là do tông chủ cộng thêm tứ cốc truyền pháp trưởng lão hợp lực mới có thể từ bên ngoài mở ra. Hơn nữa, bởi vì Phù Diêu Cung khách quý cũng không hy vọng luyện tập võ nghệ quá giả tạo, vì vậy tông chủ cũng không khống chế quy định

Hoa Oán Nghiệp lúc này khí độ phảng phất thay đổi, mờ mờ ảo ảo trở nên dày đặc đáng sợ, khát máu dữ tợn. Nghe Hoa Oán Nghiệp nói, Phương Hành khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cũng thở dài khe khẽ nói: "Người nói nhiều như vậy, ta cũng có chút cảm động, hiện tại chỉ muốn nói với ngươi một câu." Hoa Oán Nghiệp hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Nói cái gì?" Phương Hành nói: "Thằng cha nhà ngươi nói nhảm nhiều quá." Nói xong, chợt bộc phát, bàn tay lại sau gáy khẽ rút, sư một tiếng, một sợi dây thừng tựa như là linh xà đột nhiên bay ra, quanh co về phía Hoa Oán Nghiệp. Đương nhiên, đó là Khổn Tiên Tác. Sợi dây này là thượng giai pháp khí, một khi tiếp xúc đến nhân thân, lập tức đem bó trói. Hoa Oán Nghiệp ngẩn ra, chân đạp cương bộ, xoẹt một cái xuất kiếm, trong miệng ngâm ngả: "Thanh vân nhất kiếm trúng hàn xương." Trong không khí chốc lát đã có kiếm khí tung hoành, kiếm quang hàn lãnh nhuộm đẫm ra đầy trời sương lạnh, như là muốn đông cứng hết thảy. Ngay cả tốc độ Khổn Tiên Tác bay tới tựa như là cũng chậm một hồi lâu. Trường kiếm của Hoa Oán Nghiệp điểm trên dây thừng lập tức giống như là quái xà bị điểm trúng bảy tấc, mất đi lực lượng, mềm nhũn rơi trên mặt đất. Hoa Oán Nghiệp trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cũng biết đoán Trần Cốc đệ tử pháp khí đông đảo, nhưng đối với ta mà nói không có tác dụng đâu. Phương Hành hì hì cười một tiếng nói: "Phải không?" Bàn tay rung nhẹ, chỉ nghe siêu một tiếng, siêu không ngừng, chợt đầy trời linh quang. Hoa Oán Nghiệp nhìn thấy một màn này, giật mình sắc mặt cũng thay đổi, trong miệng kêu to: "Thanh vân nhất kiếm khóa hoành giang!" Bá một tiếng, mấy bóng kiếm vững vàng phong tỏa phương viên trước người mình hơn một trượng. Cũng không phải hắn không kinh hãi, vì vậy hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có người dùng loại phương pháp này để chiến đấu. Đơn giản mà nói, chính là đập người, dùng phù triện, pháp khí, thậm chí còn có hồng trần sử dụng ám khí các loại để tới đập người. Phù triện có định thân phù, phát viêm phù, tù giang phù, hào quang phù, chừng trăm đạo bay múa đầy trời. Mà pháp khí có đạo đạo phi kiếm, tú hoa trầm, thần cơ nỏ, huyết chích tử, cũng chừng mười mấy vật bay tới phô thiên cái địa. Dầm một tiếng, vào giờ khắc này Hoa Oán Nghiệp cơ hồ cả người cũng bị phù triện pháp khí bao phủ. Ở xung quanh hắn thi thoảng vang lên tiếng phá hủy, tiếng xé gió, linh quang trời mắt, kinh phong bão tố, tình cảnh kinh khủng. Điên rồi, quả thực là điên rồi, nào có luyện tập võ nghệ như vậy chứ. Đây là luyện tập võ nghệ, không phải là khoe của sao? Tiểu quỷ này làm loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa. Ngoài tiểu thiên thai Thanh Vân Tông đệ tử rối rít kêu la, một phần kinh ngạc, một phần hoảng sợ. Thanh Vân Tông đệ tử quá quen với cuộc sống nghèo khó, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có thể đối trận như vậy. Đây quả thực là lấy tiền đánh người mà. Thiết sư đệ, cô biết đoán Trần Cốc đệ tử pháp khí đông đảo, chẳng qua là cho tới bây giờ không ngờ lại nhiều như vậy. Thư Văn Cốc truyền pháp trưởng lão Trần Bảo Nghiên cười khổ hướng Thiết Như Cuồng trêu ghẹo. Thiết Như Cuồng bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt cười giống như là khóc. Đừng hỏi ta, trừ Khốn Tiền Tác của tiểu quỷ này lừa gạt ta, vật gì khác ta cũng không biết hắn từ đâu mà có được. Bất quá nói thật, nhiều pháp khí phù triện như vậy cũng một lần ném xuống, ta cũng cảm thấy đau lòng. Tiểu quỷ này còn thực sự không nháy mắt. Rõ ràng thực lực không kém đối thủ, tại sao lại dùng loại thủ đoạn này? Thanh Điều trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, tựa như là đối với Phương Hành rất bất mãn. Thiết Như Cuồng thở dài, liếc Tiếu Sơn Hà một cái, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết Phương Hành làm như vậy là vì không để cho người khác thấy thực sự chân chánh của mình. Bất quá đang ở hắn nghĩ châm chọc Tiếu Sơn Hà hai câu, thì Phương Hành lại đem mấy đạo phát viêm phù cuối cùng ném ra ngoài. Thanh âm truyền khắp tiểu thiên đài: Đại gia ngươi còn muốn thử dò xét thực lực của ta sao? Lấy tiền đè chết người này. Thiết Như Cuồng vỗ đầu một cái, cũng không châm chọc Tiếu Sơn Hà nữa, thuận miệng nói: Đúng là đốt tiền mà. Mình nghỉ nhé mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon. Rất cảm ơn mọi người vì đã rất muộn rồi mà lượng view cũng, người xem trực tiếp cũng rất là đông. Cảm ơn sự ủng hộ của anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.